Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 9, mâu thuẫn leo thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đời sau, Mạnh Du Du vốn đã là người cực kỳ kỹ tính trong chuyện chăm sóc da cô lại còn thuộc dạng cơ địa dễ để lại sẹo, làn da trắng lạnh, nên chỉ cần có vết xước nhỏ thôi là đã nổi bật rõ ràng trên người mây thay. Y học đời sau phát triển vượt bậc, đến nhà thuốc nào cũng dễ dàng tìm thấy thuốc bôi trị sẹo hiệu quả. Nếu không thì thẩm mỹ viện cũng có công nghệ y học trị sẹo tiên tiến, hiệu quả thấy ngay. Bởi vậy, một người yêu cái đẹp như Mạnh Du Du chưa từng phải lo lắng chuyện để lại sẹo. Nhưng hiện tại thì khác, đến đây rồi, đừng nói tới thẩm mỹ, ngay cả một tuýp thuốc bôi trị sẹo đơn giản cũng chẳng có nổi. Trong phòng điều trị, ba người, hai nam một nữ, nhìn thấy Mạnh Du Du chỉ vì không kiếm được thuốc trị sẹo mà sụ mặt thất vọng như mất hồn, như thể bầu trời sập xuống. Ai nấy đều có biểu cảm riêng trong lòng. Sở Giao, chỉ là vài vết cào xước bởi cành cây thôi mà. Có để lại sẹo thì cũng đâu ảnh hưởng gì nhiều. Cần gì làm quá lên như vậy. Hách Thanh Sơn, nếu bất kỳ vết sẹo nào trên người tôi mà xuất hiện trên người cô ấy, chắc cô ta phát điên tại chỗ mất. Trung Hằng, bỗng dưng cảm thấy hiểu những gì doanh trưởng nói trước đây. Phiên dịch viên Mạnh quả thật, đúng là quý giá kiểu khác thật. Đối với họ, huấn luyện và làm nhiệm vụ đã là chuyện gắn liền với máu và sẹo. Vết thương trên người với họ không chỉ là kỷ niệm, mà còn như huy chương quân công là niềm tự hào. Tuy Trung Hằng không thể hoàn toàn hiểu được cảm xúc lúc này của Mạnh Du Du, nhưng anh vẫn phát huy tốt tính cách chu đáo, nhạy bén thường ngày. Y tá Sở, vậy chị có biết còn cách nào khác mua được thuốc trị sẹo không? Sở Giao liếc nhìn Mạnh Du Du, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi lên tiếng. Đồng chí nữ này chắc không phải người bản địa, từ thủ đô chuyển đến phải không? Theo tôi biết, một số bệnh viện lớn ở thủ đô có nhập khẩu vài loại thuốc trị sẹo. Nếu cô thật sự cần, có thể thử liên hệ người thân hay bạn bè ở đó xem sao, biết đâu mua được. Mạnh Du Du thầm nghĩ, mình mới đến đây, cái hệ thống chết tiệt kia còn chưa hoạt động bình thường, mình đang như người mù, biết đâu ra người thân ở thủ đô. Mình tìm ai mà liên hệ giờ? Cô gượng cười, ấp úng tìm cớ. Người thân bạn bè tôi ở thủ đô, toàn là người thường thôi. Việc nhỏ thế này mà phải làm phiền họ vượt nửa đất nước thì ngại quá. Sở Giao thầm lừa một cái trong lòng. Thì ra cô cũng biết đây là việc nhỏ đó à? Hách Thanh Sơn đứng một bên, nghe đến câu ấy thì môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười châm chọc. Toàn người thường, cái nhà họ Mạnh danh tiếng lẫy lừng ở thủ đô, vào miệng cô lại thành người bình thường, sao? Trung Hằng vẫn không bỏ cuộc. Vậy, còn chỗ nào gần hơn không? Không cần đến tận thủ đô ấy. Sở Giao nghĩ ngợi, mắt bỗng sáng lên. Tôi nhớ ra rồi, hồi trước từng nghe mấy cụ già trong làng nói ở thị trấn Nam Du bên cạnh có một tiệm thuốc đông y danh tiếng. Họ từng bán một loại thuốc tên gọi là sáp sẹo cao, được chế từ các loại dược liệu quý, qua nhiều công đoạn, có công dụng hành khí hoạt huyết, tiêu sưng, phục hồi làn da rất tốt. Nghe vậy, sắc mặt Hách Thanh Sơn thoáng trầm xuống, nhưng vẻ ngoài vẫn không biểu lộ gì, chỉ đứng yên lặng như người ngoài cuộc. Trung Hằng nhanh nhẩu hỏi tiếp, cái tiệm đó tên gì à? Nam Du cách đây không xa, mai tôi có thể xin phép ra ngoài mua ngay. Sở Giao khẽ thở dài, nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng vội, những gì tôi nghe cũng là chuyện cũ rồi. Tên tiệm hình như là Thụy, gì đó, Hiên, không nhớ rõ nữa. Mà thuốc đó giá rất cao, vì làm từ dược liệu quý nên dân thường khó mua nổi. Hơn nữa, do ít người có nhu cầu trị sẹo nên dần dần cũng ngừng sản xuất. Chắc bây giờ không còn bán nữa đâu. Nghe xong, Trung Hằng có chút hụt hẫng, nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó. Anh nhanh chân chạy tới bên cửa sổ chỗ Hách Thanh Sơn đứng, hỏi gấp. Doanh trưởng Hách, anh là người Nam Du mà nhỉ? Em nhớ anh từng kể nhà có mấy đời làm đông y, đều ở cùng một khu. Chắc phải biết gì đó chứ. Thế nhưng, Hách Thanh Sơn lại hoàn toàn thờ ơ, không giống cái vẻ nhiệt tình của Trung Hằng, chỉ lạnh nhạt đáp. Không rõ lắm, dứt lời, anh xoay người bỏ đi, áo bào phất nhẹ, dứt khoát như cắt đứt sợi tơ. Trung Hằng đứng ngây người tại chỗ. Bình thường doanh trưởng tuy nghiêm khắc ít nói, nhưng cũng không đến mức lạnh lùng, khắt khe như hôm nay. Chẳng lẽ là vì hôm trước ở sân huấn luyện, phiên dịch viên Mạnh lớn tiếng chỉ trích doanh trưởng, nên doanh trưởng thật sự để bụng rồi. Bằng không thì vì sao khi liên quan đến cô ấy, Doanh Trường lại tỏ thái độ cứng rắn đến bất thường như vậy? Mạnh Du Du tự nhiên cũng nhận ra được phản ứng lạnh lùng, rừng rưng của Hách Thanh Sơn ở bên cạnh, cảm nhận được rõ ràng sự định kiến sâu đậm mà anh dành cho cô. Trong lòng cô không khỏi dâng lên nỗi tức giận khó nói thành lời, nhưng lại chẳng biết chốt vào đâu. Thật đúng là đàn ông nhỏ mọn, tôi còn chưa tính toán chuyện anh với tôi, vậy mà anh thì để bụng đến mức ấy. Vừa rồi tôi còn lo lắng cho cái vết thương trên lưng anh kia, đúng là phí cả một phen lòng tốt. Sở Giao thì vẫn còn dõi mắt nhìn ra cửa, bóng dáng Hách Thanh Sơn đã biến mất, nhưng cô vẫn đang chìm vào trầm tư. Bản năng phụ nữ cho cô một linh cảm mạnh mẽ, mặc dù hiện tại Hách Thanh Sơn tỏ ra không ưa gì phiên dịch viên mới đến này, nhưng người phụ nữ kia sẽ là chướng ngại lớn nhất trên con đường thực hiện kế hoạch của cô sau này. Cô bắt đầu cố nhớ lại ký ức kiếp trước. Hồi lâu sau, Sở Giao chắc chắn rằng đời trước, vào thời điểm này, trong quân doanh không hề có sự xuất hiện của người như Mạnh Du Du. Biến cố này tuyệt đối không phải tín hiệu tốt, chẳng lẽ là do việc mình trọng sinh đã dẫn đến phản ứng dây chuyền. Hách Thanh Sơn rời khỏi trạm xá, về thẳng văn phòng, sau một hồi suy nghĩ, anh cầm điện thoại gọi về thủ đô. Lúc này, Mạnh Du Du đang sải bước trên hành lang tòa văn phòng, vừa đi vừa tức. Càng nghĩ càng tức, tức đến mức dậm chân trong lòng. Hồi nãy, Trung Hằng chợt nhớ ra rằng Trương Dũng cũng là người Nam Du, bèn kéo cô đi hỏi thử xem anh ấy có biết cái tiệm thuốc đông y tên Thụy Dị Hiên kia không. Ai ngờ, hỏi xong thì Trương Dũng trả lời tỉnh bơ: Thụy Chi Hiên, chứ gì, tiệm đó ở chỗ tôi nổi tiếng lắm, mà tiệm thuốc đó chính là nhà ngoại của Doanh Trường Hách mở đấy. Thụy Chi là lấy từ tên bà ngoại anh ấy. Cô muốn mua thuốc hả? Tìm Doanh Trường Hách là xong luôn ấy mà, việc đơn giản. Trương Dũng hoàn toàn không nhận ra gương mặt hai người đối diện đang thay đổi đến mức kỳ quặc, cứ hăng say kể tiếp với vẻ vô cùng tự hào. Doanh Trường Hách chắc chắn sẽ giúp. Trước kia có một binh lính trong liên đội bị mề đay mãn tính, cứ đến mùa thu đông là ngứa điên đảo, không ngủ nổi. Doanh Trường biết chuyện còn chủ động đề nghị bắt mạch, bốc thuốc cho thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là uống mấy thang thuốc xong khỏi hẳn, từ đó đến nay chưa từng tái phát. Nghe đến đây, mặt Trung Hằng bắt đầu đỏ bừng, xấu hổ không để đâu cho hết. Anh vừa định lên tiếng thanh minh vài câu cho Doanh Trường nhà mình, thì bắt gặp ánh mắt của phiên dịch viên Mạnh đứng cạnh. Gương mặt lạnh như băng, đôi môi mím chặt, trong mắt ánh lên tia giận dữ sắc nhọn, cả người toát ra một luồng khí tức khó lòng phớt lờ. Sau vài giây lưỡng lự, Trung Hằng đành mở lời. Phiên dịch viên Mạnh, cô đừng nghĩ oan cho Doanh Trường. Có lẽ giữa hai người có hiểu lầm gì đó, chứ Doanh Trường không phải người cố ý lạnh nhạt hay làm khó dễ ai cả đâu. Không cần giải thích, tôi không để tâm. Mạnh Du Du ngắt lời ngay, không muốn nghe thêm một chữ nào, dứt khoát quay người rời đi. Cô vừa đi vừa giận sôi trong lòng, đã không ưa tôi thì thôi, lại còn cố tình giả ngơ, rõ ràng biết rõ cái tiệm thuốc là của nhà mình mà còn nói không biết. Rõ ràng là đang muốn làm khó tôi, không muốn giúp tôi. Lời tác giả, tiết tấu phần đầu chuyện có thể chưa thật sự nhanh, mình cũng từng đắn đo. Có nên chiều thị hiếu mà nhét hết, cao trào, vào những chương đầu không? Nhưng sau cùng, mình vẫn chọn trung thành với ý định ban đầu, dành thời gian để xây dựng kỹ nền tảng nhân vật, bố cục mạch truyện ổn định. Mình tin rằng, có cảm xúc thì mọi cao trào sau này mới chạm đến người đọc. Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Nếu bạn thích câu chuyện, đó là niềm vui lớn nhất với mình rồi. Cách chương.